Mật mã Da Vinci, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, sáng tác Dan Brown, dịch giả Đỗ Thu Hà, hiệu đính Dương Tường, người đọc Thế Vinh. Lời nhà xuất bản. Dan Brown tốt nghiệp trường đại học Amherst và Học viện Philip S. Center, nơi ông đã từng là giáo viên trước khi viết văn. Năm 1996, ông quan tâm đến việc giải mã và được các cơ quan chuyên môn của chính phủ giúp đỡ. Dan Brown viết tác phẩm đầu tay Pháo đài số. Ngay sau đó, cuốn tiểu thuyết này đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất lúc đó. Là con trai của giáo sư toán học và nhạc sĩ chuyên nghiệp, Dan Brown thừa hưởng được những tư duy về khoa học và tôn giáo từ cha ông. Nhân tố đó góp phần tạo cảm hứng để ông viết hai cuốn tiểu thuyết không kém phần hấp dẫn: Thiên Thần và Ác Quỷ, Điểm Dối Lừa năm 2003. Dan Brown đã xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám về khoa học ký tượng Mật mã Da Vinci, và cuốn sách đang là một hiện tượng văn hóa, văn học nóng bỏng nhất thời điểm hiện nay trên thế giới. Mật mã Da Vinci là một cuốn tiểu thuyết, hơn thế, nó còn là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt. Tính đến thời điểm này, Mật mã Da Vinci của tác giả Dan Brown đã nắm giữ vị trí bestseller liên tục 163 tuần tại Mỹ, được dịch chuyển sang 44 thứ tiếng, hơn 50 triệu bản sách đã được tiêu thụ và được dựng thành phim. Giới thiệu xuất bản bắt đầu nhắc đến cuốn sách như một trong những siêu phẩm của mọi thời đại. Với Mật mã Da Vinci, tác giả Dan Brown đã châm ngòi một cuộc tranh cãi vô tiền khoáng hậu trong lịch sử văn học phương Tây, tung hô và phản đối. Những hệ lụy của cuốn sách xuất bản từ chỗ nó hư cấu quá thành công, một vài giả thuyết được các nhân vật thảo luận có những giá trị riêng, mỗi cá nhân, độc giả phải khám phá quan điểm của các nhân vật, đã đi tới những kết luận cho riêng mình. Các bạn không bắt buộc phải đồng ý với ý kiến nhận xét được đưa ra trong cuốn tiểu thuyết. Những ý tưởng trong cuốn sách này đã có từ nhiều thế kỷ nay, chúng không phải là ý tưởng của riêng tác giả, và cũng không phải là những điều mới mẻ. Có chăng, nó có thể là lần đầu tiên những ý tưởng được viết trong khuôn khổ của một cuốn tiểu thuyết ly kỳ. Sau hơn 2 năm, những cuộc tranh cãi xung quanh cuốn sách vẫn chưa hề lắng xuống. Tại lễ trao giải thưởng sách thường niên lần thứ 16 tại Anh, cuốn tiểu thuyết đặc biệt này đã được giải tác phẩm hay nhất trong năm 2005. Trong lần xuất bản này, chúng tôi đã mời một trong những dịch giả hàng đầu, ông Dương Tường, hiệu đính bản dịch. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ông vì đã nhận lời cộng tác và làm việc nghiêm túc, khẩn trương để hoàn chỉnh bản dịch. Với mong muốn đem đến cho bạn đọc những ấn phẩm tốt, chúng tôi hy vọng được quý độc giả chia sẻ và đón nhận cuốn sách. Hà Nội, tháng 5 năm 2006, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Những sự việc có thật. Tu viện Sion, một hội kín ở châu Âu được thành lập năm 1099, là một tổ chức có thật. Năm 1975, Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris phát hiện thấy những văn bản trên giấy da được gọi là Les Dossiers Secrets, hồ sơ bí mật, xác nhận một số thành viên của Tu viện Sion, trong đó có ngài Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo và Leonardo da Vinci. Giám mục đoàn Vatican được gọi là Opus Dei, tác phẩm của Thượng Đế, là một giáo phái Thiên Chúa sùng tín sâu sắc và đã là một đề tài tranh cãi gần đây do những tin về việc tẩy não, cưỡng bách và một tục lệ gọi là hành xác. Opus Dei vừa hoàn thành xây dựng một tổng hành dinh trị giá 47 triệu đô la ở phố 243, đại lộ Lexington, New York. Mọi sự mô tả về các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, tài liệu và lễ thức bí mật trong tiểu thuyết này đều là xác thực. Sion hay Zion là ngọn đồi thánh ở Jerusalem cổ, cũng dùng để gọi cả Jerusalem. Về sau, từ này được mở rộng nghĩa để chỉ chính thể thần quyền Hebrew, giáo hội cơ đốc nước của Chúa. Chúng tôi để nguyên không dịch vì ở đây có thể hiểu theo mọi nghĩa đó. Mở đầu. Bảo tàng Louvre, 0 giờ 46 phút tối. Jacques Saunière, người phụ trách nổi tiếng của bảo tàng Louvre, lạng quạng qua cửa tàu vò có mái vòm trong hành lang lớn của bảo tàng. Ông lao tới bức tranh gần nhất ông có thể nhìn thấy, một bức Caravaggio nắm lấy vành khung dát vàng. Ông già 76 tuổi nhấc bức kiệt tác kéo về phía mình cho đến khi nó bật tung khỏi tường và Saunière ngã ngật người dưới tấm toan. Như ông đã tính trước, một cánh cổng sắt đổ đánh rầm ngay gần đó chặn lối vào dãy hành lang. Sàn gỗ rung lên, đằng xa chuông báo động bắt đầu ré lên. Ông phụ trách bảo tàng nằm yên một lúc, thở hổn hển, nhận định tình hình mình vẫn còn sống. Ông trườn ra từ phía dưới bức tranh và nhìn chân chân vào khoảng trống hoác xem có nơi nào ẩn trốn được. Một giọng nói cất lên gần đến ớn lạnh: không được động đậy. Trong tư thế bò, ông phụ trách bảo tàng sững người, từ từ quay đầu lại. Chỉ cách ông khoảng 5 mét, bên ngoài cánh cổng chặn lối, cái bóng khổng lồ của kẻ tấn công chằm chằm nhìn qua song sắt. Hắn to cao, nước da trắng nhợt như ma và mái tóc bạch kim thưa, tròng mắt hồng với đồng tử đỏ sậm. Gã bạch tạng rút từ áo khoác ra một khẩu súng lục và chĩa nòng súng qua chấn song thẳng vào ông phụ trách bảo tàng. Đáng lẽ vừa nãy ông không nên chạy. Giọng hắn không dễ gì xác định được là người vùng nào. Giờ thì nói cho tôi biết nó ở đâu. Tôi đã nói với ông rồi, ông phụ trách bảo tàng lắp bắp quỳ trơ vơ trên hành lang lớn. Tôi không biết ông nói về chuyện gì nữa. Ông nói dối. Hắn nhìn ông chằm chằm, bất động hoàn toàn trừ tia sáng lóe lên trong đôi mắt ma quỷ. Ông và các đạo hữu của ông sở hữu thứ gì đó không phải của mình. Ông phụ trách bảo tàng cảm thấy sợ thót người. Làm sao hắn có thể biết điều này? Tối nay Châu sẽ về hợp phố. Nói tôi biết nó được giấu ở đâu thì ông sẽ sống. Hắn chĩa súng vào đầu ông. Đó có phải là một bí mật bỏ cho ông chết vì nó không? Saunière nghẹt thở. Hắn nghiêng đầu nhắm qua nòng súng. Saunière giơ tay lên che chắn. Khoan đã, ông nói chậm rãi. Tôi sẽ nói cho ông những gì ông cần biết. Người phụ trách bảo tàng nói những lời tiếp theo một cách cẩn trọng. Điều ông nói là một lời nói dối mà ông đã ôn tập nhiều lần, và lần nào ông cũng cầu sao sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Khi người phụ trách bảo tàng nói xong, kẻ tấn công ông tủm tỉm cười đắc ý. Phải, đó chính xác là những gì mấy người kia đã nói với tôi. Saunière giật bắn người. Mấy người kia? Tôi cũng đã tìm thấy bọn họ. Tên to con chế giễu. Cả 3 người, họ khẳng định những gì ông vừa nói. Không thể thế được. Nhân thân thật của người phụ trách bảo tàng cùng với nhân thân thật của 3 pháp quan cũng thiêng liêng gần như điều bí mật cổ xưa mà họ bảo vệ. Giờ đây Saunière hiểu ra rằng những pháp quan của ông theo một thủ tục nghiêm khắc đã nói dối hệt như ông trước khi họ chết. Đó là một phần của nghi thức. Chú giải: tiếng Pháp trong nguyên bản Senecius, số nhiều của Senecio. Senecio ban đầu chỉ chức quan trong triều đình chuyên giới thiệu các món ăn, sau này chỉ chức quan ở tỉnh với chức năng tương đương như pháp quan. Các chú thích trong bản dịch lần này đều của người hiệu đính. Kẻ tấn công lại ngắm súng. Khi ông chết đi, tôi sẽ là người duy nhất biết sự thật. Sự thật? Trong giây lát, người phụ trách bảo tàng chợt hiểu. Ông thực sự lo nếu mình chết, sự thật sẽ biến mất mãi mãi. Theo bản năng, ông cuống cuồng bỏ tìm chỗ trốn. Súng nổ và Saunieri cảm thấy bỏng sát khi viên đạn găm vào bụng. Ông ngã về phía trước, vật lộn với cái đau. Từ từ, Saunieri lật nửa người, ngoái nhìn kẻ tấn công qua song sắt. Tên này đang ngắm phát súng kết liễu vào đầu Saunieri. Nhắm mắt lại, những ý nghĩ của Saunieri như một cơn bão lốc, lẫn lộn cả sợ hãi và tiếc nuối. Tiếng cạch của ổ đạn rỗng vang trong hành lang. Ông phụ trách bảo tàng mở choàng mắt. Tên kia liếc nhìn khẩu súng, vẻ thích thú. Hắn toan nạp kẹp đạn thứ hai, nhưng suy tính lại, hắn cười khẩy bình thản, nhìn bụng Saunieri. Công việc của tôi ở đây đã hoàn tất. Người phụ trách bảo tàng nhìn xuống và thấy vết đạn trên áo sơ mi lanh trắng của mình. Một vòng tròn máu viền quanh vết đạn bên dưới xương ức khoảng 5 phân. Trúng bụng mình, tệ thay, viên đạn đã không trúng tim ông. Là cựu chiến binh của La Guerre de Agre. Trước đây, ông đã từng chứng kiến kiểu chết kéo dài khủng khiếp này. Trong vòng 15 phút, ông sẽ sống cho đến khi axit trong dạ dày thấm vào khoang ngực và từ từ đầu độc ông từ bên trong. Đau đớn là tốt, thưa quý ông, hắn nói rồi bỏ đi. Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, Jacques Saunieri quay sang nhìn chân trối vào cánh cổng sắt. Ông đã mắc kẹt và các cửa không thể được mở lại ít nhất trong vòng 20 phút. Đến khi có ai đó đến được chỗ ông thì ông đã chết. Ngay cả như thế thì nỗi sợ hãi giờ đây đang siết chặt tim ông còn lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi về cái chết của chính bản thân ông. Mình phải truyền lại bí mật này. Loạng choạng đứng dậy, ông tưởng tượng ra cảnh ba giáo hữu của mình bị sát hại. Ông nghĩ về các thế hệ trước họ, về sứ mệnh mà tất cả bọn họ đã được ủy thác. Một chuỗi kiến thức liên tục không đứt đoạn. Đùng một cái, giờ đây, bất chấp mọi sự phòng ngừa, bất chấp mọi sự thận trọng, Jacques Saunieri là mắt xích duy nhất còn lại, là người bảo vệ duy nhất của một trong những bí mật có quyền năng nhất từng được lưu giữ. Run rẩy, ông cố đứng lên. Ta phải tìm cách nào đó. Ông bị kẹt trong hành lang lớn, và chỉ có một người duy nhất trên thế giới này ông có thể trao lại ngọn đuốc. Saunieri nhìn lên những bức tường trong căn phòng lộng lẫy. Một bộ sưu tập gồm những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới như đang cúi xuống mỉm cười với ông, tựa những người bạn cũ. Nhăn nhó vì đau đớn, ông huy động hết sức lực và khả năng của mình. Nhiệm vụ tối quan trọng trước mắt ông biết sẽ đòi hỏi mỗi phút giây còn lại của đời ông. Chương 1. Robert Langdon từ từ tỉnh giấc. Điện thoại reo trong bóng tối, tiếng chuông leng keng nghe lạ lẫm. Ông dò tìm ngọn đèn cạnh giường và bật lên. Nheo mắt nhìn xung quanh, ông nhận thấy đó là một phòng ngủ kiểu phục hưng, sang trọng với đồ đạc theo phong cách thời Louis XVI, với những tranh vẽ thẳng trên tường và một chiếc giường gỗ cụ đồ sộ 4 cột. Mình đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Chiếc áo tắm mắc trên giường mang dòng chữ Khách sạn Ritz Paris. Màn sương tan dần, Langdon nhấc ống nghe. Xin chào. Ông Langdon phải không ạ? Giọng một người đàn ông vang lên. Tôi hy vọng là không đánh thức ông chứ ạ. Ngạc nhiên, Langdon nhìn đồng hồ cạnh giường. 0:32 sáng. Ông mới ngủ được 1 tiếng mà cảm thấy như lâu lắm. Tôi là người trực khách sạn, thưa ông. Tôi xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng có một vị khách khăng khăng đòi gặp ông, nói là có việc khẩn cấp. Langdon vẫn đang cảm thấy lơ mơ. Một vị khách?